Lục Tranh đâu? Lục Chí Minh ngồi trên sofa hỏi. Chắc là đang ở bên nhà họ Quý. Dì Từ bước từ phòng bếp đi ra trả lời. Thật đúng là không ở trong nhà được. Lục Chí Minh gọi điện thoại cho Lục Tranh. Nhưng không ai bắt máy. Dì Từ cười nói. Mấy đứa nhỏ hiếm khi mới tụ họp lại. Tình cảm tốt mà. Cũng là bình thường. Lục Chí Minh cũng không biết nghe điện thoại. Dì Từ, không sao đâu. Cũng gần thôi. Để tôi đi sang kêu cậu ấy. Nhà họ Quý quả thật rất gần với nhà họ Lục. Đi vài bước là tới. Lúc Lục Tranh còn nhỏ, người lớn trong nhà đều là trực tiếp đi sang tìm người. Ôi chao, canh sắp sôi rồi. Dì Từ do dự vì không thể rời đi được. Đúng lúc này, Thẩm Thần vừa vặn từ bên ngoài đi vào. Dì Từ xoa xoa tay. Vội nói, Tiểu Thần à, nếu không con đi giúp dì nhé. À, sao à? Đi sang nhà Quý Nhiễm gọi Lục Tranh về ăn cơm. Thẩm Thần hơi ngẩn ra. Nếu đi gọi anh thì sau đó nhất định sẽ phải đi về cùng anh. Vừa nghĩ đến đây cậu liền cảm thấy tê cả da đầu. Chỉ là cậu cũng không thể nói lời từ chối được. Cuối cùng chỉ đành gật đầu. Nói, được à, ừ, ngoan quá. Di Từ cười cười, vậy mau đi đi. Hai đứa nhanh chóng trở về nhé. Canh lập tức xong rồi đây. Vâng ạ, từ nhà họ Lục đi đến nhà họ Quý rất gần. Lúc Thẩm Thần đi vào nhà họ Quý, dưới lầu chỉ thấy có một dì quản gia đang cho mèo ăn. Dì Năm ạ, Thẩm Thần rất ít khi đến nhà họ Quý. Có điều vì hai nhà gần nhau, nên cậu cũng nhận ra được người này. Dì Năm quay đầu lại, lúc nhìn thấy cậu thì hơi bất ngờ. Ồ, là Tiểu Thần à, sao con tới đây? Con đến tìm anh Lục. Lục Tranh ạ, Lục Tranh à, mấy đứa bọn nó ở trên lầu đấy. Con cứ trực tiếp đi lên đi. Dì Năm giơ tay chỉ đường cho cậu. Phòng thứ nhất bên trái là phòng của Quý Nhiễm. Vâng ạ, Thẩm Thần cứ như vậy đi thẳng lên lầu. Lúc đi đến trước cửa phòng, cậu giơ tay lên gõ cửa. Bên trong không ai lên tiếng đáp lại cậu. Cũng không ai đi đến mở cửa. Chỉ là hình như cậu loáng thoáng nghe được bên trong có tiếng cười vang lên. Thẩm Thần đẩy cửa đi vào. Phòng của Quý Nhiễm vô cùng to. Đầu tiên cậu nhìn thấy một cái sofa loại nhỏ và một tủ sách. Vào sâu bên trong một chút nữa có một vách ngăn. Đằng sau vách ngăn là một chiếc giường lớn tối màu. Bởi vì vách ngăn là chạm rỗng, vậy nên Thẩm Thần có thể thấp thoáng nhìn thấy được ba bóng người đang nằm ngổn ngang trên giường. Lục, lời Thẩm Thần còn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Bỗng nhiên, từ sau vách ngăn vang lên một âm thanh. Nói như thế nào đây? Cậu chưa bao giờ nghe thấy âm thanh như vậy. Rất nhỏ lại rất mềm mại. Khiến người ta vừa nghe đã phừng phừng đỏ mặt. Cậu hơi sửng sốt. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Thì âm thanh rên rỉ lại tiếp tục truyền tới. Từng chút một. Tựa như có một bàn tay mảnh mai mềm mại lướt ở trên thân thể. Từ lọn tóc xuống đến ngón chân. Từ từ trượt xuống. Thẩm Thần thoáng đỏ mặt. Cậu tiến lên phía trước vài bước theo bản năng, muốn nhìn thử xem âm thanh đấy rốt cuộc là gì. Sau khi di chuyển vài bước cậu cũng đã nhìn thấy được rõ ràng. Đối diện chiếc giường tối màu là một cái tivi dán tường. Mà trên màn hình tivi kia, cả hai người đàn ông đều đã trần truồng. Hai cơ thể gắt gao dính sát bên nhau. Người đàn ông lực lưỡng để người đàn ông mảnh mai tạo dáng tư thế vô cùng kỳ lạ. Sau đó nắm lấy mắt cá chân của anh ta, điên cuồng mà kích thích, sống động, không chút che chắn, chỗ nào cũng rõ ràng. Âm thanh ái muội câu người chính là vang lên từ trong đó. Hình ảnh này hiển nhiên là nằm ngoài nhận thức của Thẩm Thần. Cậu trố mắt nhìn chân chân vào đó, suýt chút nữa đã không kiềm nén được bật thốt lên. Nhưng đúng lúc này, một cơn gió từ sau lưng cậu xẹt qua. Đột nhiên, một bàn tay ấm áp phủ lên mắt cậu. Ngay sau đó, cậu nghe thấy được một giọng nói đầy tức giận vang lên từ trên đỉnh đầu. Tắt cho tôi. Cửu Dạ nằm nghiêng trên giường còn đang cười toét miệng. Sau khi nghe thấy tiếng động, vẻ mặt thoáng chốc cứng lại. C.M.N. Quý Nhiễm đi sau Lục Tranh vài bước. Ban nãy hai người bọn họ vừa đi mua đồ ăn trở về.